Đông Hải Long Vương chờ hắn ở trong đại điện, thần sắc lộ ra vẻ mỏi mệt, hiển nhiên việc tế luyện định hải thần châm khiến cho hắn tiêu hao tinh thần rất lớn. Đường Tiêu dưới sự cưỡng ép của bọn họ hiện tại thân thể vẫn đang bị tổn thương, tuy rằng đã được chữa trị hoàn toàn nhưng tu vi của hắn cũng không trở lại địa nguyên ngũ cấp, khiến cho lúc đầu tâm thần của Đường Tiêu bất định nhưng sau này cũng an lòng. Đông Hải Long Vương mang Đường Tiêu rời khỏi đại điện, sau khi qua vài chỗ ngoặt thì tới luyện khí thất. Không bao lâu sau, Đông Hải Long Vương dẫn Đường Tiêu vào trong một màn sáng. Cách chương.